Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 362 lại một kiện thần bí tàn phiến. Tô Nham dùng lôi đình thủ đoạn, vừa đấm vừa xoa đã thu phục được Nguyễn Tinh Đảo, không người không phục. Đương nhiên, bị Tô Nham đổi tên về sau, hiện tại Nguyễn Tinh Đảo đã biến thành Vô Cực Đảo. Tại Tô Nham sai sử xuống, mấy ngàn ác ma trải tại ở trên đảo tất cả cái vị trí, chú ý hết thảy động tĩnh. Về phần những cái kia chuẩn vương giả, Quát Dao Ứng Long ở bên trong, toàn bộ bị Tô Nham phái đến ngoài đảo, mật thiết giám thị hướng đi. Tô Nham biết rõ, không lâu về sau, Đông Hoàng Chính nhất định sẽ đánh tới. Ngươi là muốn tại đây hải ngoại đánh rớt xuống một mảnh căn cơ ư? Liễu Yên Nhi mở miệng hỏi. Đúng vậy, đã đến, không thể đến không, ta muốn tại đây phiến hải ngoại tiên đảo thành lập chính mình khổng lồ thế lực. Tô Nham nói, Đông Hải Đại Lục ở bên trên vô số thế lực cùng hắn đối địch, hắn Tô Nham cũng muốn thành lập thuộc tại thế lực của mình, cái này phiến hải ngoại tiên đảo, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nguyễn Tinh Đảo chỉ là bước đầu tiên, hải ngoại tiên đảo đủ có mấy trăm cái hòn đảo, trong đó càng có thiên cương 36 đảo, muốn phải ở chỗ này đứng vững bước chân, chỉ sợ không phải một kiện chuyện dễ dàng. Liễu Yên Nhi nói, như vậy mới có ý tứ nha, ta gần đây ưa thích khiêu chiến, cụ thể có thể đi đến một bước kia, cũng là sự do người làm, nếu là có thể, ta không ngại đem hải ngoại tiên đảo cho thống một. Tô Nham thản nhiên nói, lòng của ngươi lớn như vậy. Liễu Yên Nhi tự nhiên cười nói, lòng ta lúc nào tiểu qua, thế lực của ta, hoặc là không tồn tại, nếu là tồn tại, không thể không có tiếng tâm gì, chỉ là, đi theo ta xa phó hải ngoại, ủy khuất ngươi. Tô Nham lộ ra nhu hòa dáng tươi cười, bàn tay khẽ vuốt người ngọc khuôn mặt một, chỉ cần cùng ngươi cùng một chỗ, tự không ủy khuất. Nói sau, hải ngoại phong quang rất tốt, đối với ta băng phách linh lung thể tu đi cũng rất có trợ giúp. Liễu Yên Nhi nghiêng dựa vào Tô Nham trên bờ vai, tràn diện một mảnh ấm áp. Tô Nham đi vào Vô Cực Đảo nội ở trên đảo phương, hắn lưu tinh bộ bước ra, không ngừng chạy ở bên trong đảo từng cái phương vị, hai tay véo ấn, đánh ra một đạo lại một đạo cấm chế, theo hắn tu vi tăng lên, đối với trận pháp một đạo cảm ngộ cũng là càng sâu khắc. Bố trí đi ra cấm chế cùng trận pháp so với trước kia cũng không biết cường lớn hơn bao nhiêu. Hắn bố trí xuống các loại trận pháp, ngũ hành đại trận, bát quái trận, thất tinh trận, huyền hoàng trận, toàn bộ nội đảo bên ngoài, khắp nơi đều là các loại ẩn nấp đại trận. Tô Nham muốn đem toàn bộ nội đảo biến thành phòng thủ kiên cố, về sau cái này Vô Cực Đảo, nói không chừng tự là của mình nguyên thủy căn cơ. Hai canh giờ về sau, Tô Nham ngừng lại. Toàn bộ nội đảo xem cùng nguyên lai không có gì khác nhau, ngoại trừ Tô Nham bên ngoài, không có bất kỳ người có thể nhìn ra tại đây bố trí xuống huyền diệu trận pháp. Ta hôm nay đạt đến huyền vũ cảnh thất trọng thiên, bước chân vào rất cao lĩnh vực, thái cực độ cũng đạt tới tấn cấp biên giới, là thời điểm tấn chức cực phẩm linh khí rồi. Tô Nham thầm nghĩ, từ khi chính mình tấn chức thất trọng ngày sau, thái cực độ tự xuất hiện sao động, đó là muốn tấn chức điềm báo. Tô Nham cũng không có lập tức bế quan tấn chức thái cực độ, mà là loại quỷ mị hướng về ngoài đảo bước đi. Vô Cực Đảo phương viên mấy ngàn dặm, bên ngoài trên đảo nhiều khoáng sản, càng là có thêm đủ loại quán hiếm thấy thạch, kỳ hoa dị thảo cùng linh dược sinh trưởng. Tô Nham hiện tại với tư cách đảo chủ, đầu tiên sẽ đối ở trên đảo hết thảy trước hiểu rõ một phen. Ông ông! Tô Nham vừa bước vào ngoài đảo một cái ngọn núi phía trên, trong đan điền cái kia phá khối sắc dị biến tái khởi, bất trụ nhảy lên, phát ra vù vù thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Tô Nham nhíu mày, lần trước tại Đông Hoàng Đảo đã xuất hiện một lần giống như đúc tình huống, lần này tại Vô Cực Đảo, vậy mà xuất hiện lần nữa, thần bí tàn phiến xuất hiện dị động, Tô Nham nổi lòng khó có thể bình tĩnh, chẳng lẽ trên đảo này cũng có cùng phá khối sắc có liên quan đồ vật không thành? Tô Nham thầm nghĩ, lúc này đây, hắn cũng không có áp chế phá khối sắc sao động, mà là trực tiếp đem hắn lấy đi ra. Cái kia tàn phá không chịu nổi, ghi dấu vết loang lỗ phá khối sắc xuất hiện tại Tô Nham trên bàn tay phương, bất trụ nhảy lên, không có chút nào hào quang phát ra. Tô Nham gắt gao chầm chầm vào cái này phá khối sắc nhảy lên càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng vậy mà thoát ly Tô Nham bàn tay, chậm rãi hướng về hắn trong một cái phương hướng bay đi. Tô Nham thầm giật mình, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, không nhanh không chậm đi theo phá khối sắc đằng sau. Hắn sớm đã biết rõ, cái này khối sắc phi thường thần bí, rất có thể là một kiện lợi hại pháp bảo tàn phiến, bây giờ lại có thể tự chủ phi hành, càng thêm nói rõ hắn chỗ bất phàm. Tô Nham cũng muốn nhìn một chút, đến cùng là vật gì tại khiến cho thần bí tàn phiến dị động. Rầm rầm. Phía trước, trận trận nước chảy thanh âm, phía trên là một cái vách núi, thác nước giống như tấm lụa từ phía trên rơi xuống, phi thường đồ sộ tốt đẹp lệ, phá khối sắc lão đảo đi tới cái này thác nước phía trước, cuối cùng lóe lên tiến nhập thác nước đằng sau trong sơn động. Tô Nham chăm chú đi theo, đây là một cái tàn phá sơn động, bên trong có nước chảy, loạn thạch tùy ý xây, loại này tràng cảnh, không khỏi lại để cho Tô Nham vang lên hầu tử Thủy Liêm Động, đáng tiếc, động này bên trong đích cảnh sắc cùng Thủy Liêm Động so, thế nhưng mà kém quá xa, như thế tàn phá sơn động, ngày bình thường căn bản không có người hội tiến đến, phá khối sắc vì sao phải tới nơi này. Tô Nham giật mình, ánh mắt không rời phá khối sắc, cái kia phá khối sắc vào sơn động về sau, một cái chuyển biến, hướng về một cái nước đường kích bắn đi, tốc độ so với trước không biết nhanh bao nhiêu, như là nhiều hơn một loại không thể chờ đợi được. Tô Nham đi vào nước đường bên cạnh, chính chứng kiến cái kia nước đường trung ương, một người bình thường không thể tại bình thường thạch đầu sừng sững lấy, chừng một cái cao hơn người, hơn phân nửa ở trong nước, non nửa tại nước bên ngoài. Phá khối sắc chứng kiến tảng đá kia thời điểm, nhảy lên càng thêm kịch liệt rồi, vậy mà vây quanh hắn đập vào xoay tròn, tảng đá kia có vấn đề. Tô Nham con mắt quang chớp động, hắn phất tay đánh ra một đạo tinh quang kích xạ tại trên tảng đá, hòn đá kia ầm ầm nghiền nát, một tiếng ngâm khẽ, một cái đồng dạng gỉ dấu vết loang lỗ phá khối sắc theo trong viên đá bộ bật đi ra, hai cái khối sắc tựa hồ đã có cảm ứng, lẫn nhau nhảy lên, vừa mới xuất hiện cái này khối sắc, so về Tô Nham cái này một khối, trọn vẹn lớn hơn gấp đôi, quả nhiên có huyền cơ. Tô Nham liếc liền nhìn ra, cái này hai khối phá khối sắc bổn nguyên cùng chất liệu đều giống nhau, tản mát ra đồng dạng khí tức, hoặc là nói, cái này căn bản là một kiện pháp bảo bên trong đích hai khối tàn phiến. Tô Nham bàn tay lớn một trảo, đem hai khối phá thiết đồng thời cầm trong tay, phá khối sắc cũng đồng thời đình chỉ nhảy lên, hắn đem cái kia một khối lớn hơn cái kia đến trước mắt quan sát, phát hiện tại trên của hắn có ba cái kỳ quái phù văn phi thường khó hiểu, nhưng lại cho Tô Nham một loại cảm giác quen thuộc. Loại này phù văn giống như đã gặp nhau ở nơi nào, trong khoảng thời gian ngắn rồi lại muốn không. Tô Nham nhíu mày, cái này khối sắc thượng diện phù văn thái quá mức rất thưa thớt, gần kề ba cái mà thôi. Tô Nham tuy có quen biết cảm giác, nhưng không cách nào tìm được hắn căn nguyên, đây rốt cuộc là một cái dạng gì tàn phiến, Đông Hoàng ở trên đảo khẳng định cũng có, như thế thần bí tàn phiến, tại sao lại tại hải ngoại tiên đảo xuất hiện, xem ra mặc dù Đông Hoàng chính không đến, ta cũng phải tìm đến thăm đi. Tô Nham thầm nghĩ, cái này thần bí tàn phiến khẳng định không đơn giản, đã hiện tại tuy nhiên nhìn không ra cái gì, đem làm tàn phiến bắt được lại nhiều một ít, nhất định sẽ có chỗ phát hiện, hắn cơ hồ đi khắp toàn bộ Đông Hải đại lục, đều không có thể phát hiện có quan hệ thần bí tàn phiến tin tức, lại thật không ngờ tại đây hải ngoại tiên đảo đã có phát hiện. Tô Nham thu hồi thần bí tàn phiến, theo Thủy Liêm Động trong đi ra, vô cực ở trên đảo, quả nhiên sản vật phong phú. Không nói trước đủ loại tài liệu luyện khí, có chút linh dược vậy mà đã sinh trưởng hơn 1.000 năm, thậm chí sơ bộ đã có được linh tính, như vậy linh dược, phi thường trân quý, có thể luyện chế các loại vô thượng đan dược. Tô Nham lợi dụng một chi khí thúc hóa về sau, linh dược nhanh chóng sinh trưởng, cuối cùng bị Tô Nham thu, lần sau độ kiếp thời điểm, luyện chế lôi long đan. Có thể dùng.